Scenery công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 29, tổng động viên ngày nghỉ part 2. Góc truyện audio.com. Editor, Liễu Quân, Petunia cấp Harry một căn phòng được thu dọn lúc Harry không ở đây. Mặc dù nói cũng không phải rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, Harry cũng có TV nhỏ của mình, rèm cửa sổ mới tinh, còn có cái giường so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Harry xoa xoa bàn tay Petunia đang nắm tay cậu, ấm áp nở nụ cười. Cậu rất vui vẻ, gì Petunia có thể cho cậu ấm áp của người thân. Ở đường Privet Drive vài ngày, Harry mang theo Petunia với Dudley quay về trang viên Potter tìm Lily trò chuyện. Còn Harry thì tự mình bắt đầu chỉnh lý một ít vật phẩm ma pháp tổ truyền trong trang viên cùng với sổ sách sản nghiệp này nọ. Năm nhất kết thúc. Thả lòng Harry cho mình cũng kết thúc. Thừa dịp Petunia mang theo Dudley ôn chuyện với Lily, Harry đi tới mấy căn phòng truyền thừa tương liên nhau bắt đầu thu thập. Harry đem sổ sách và các thứ chia làm một loại, khế đất hiệp ước này nọ chia làm một loại, còn thừa lại để chung với các vật phẩm ma pháp thu được. Bất quá, không thể không nói, lộn xộn của nhà Potter là do duy truyền. Trong phòng truyền thừa của gia tộc này, quả thực là một cái nhà kho không hơn. Một ít bản chép tay pháp thuật bí mật của gia tộc bị tùy ý quăng chung một chỗ với một ít các vật phẩm trang sức ma pháp. Một ít bản gốc chân quý thì dùng kẹp sách kẹp lại để sộc sạch trên kệ sách. Có thể bởi vì chỗ này đến gia tinh cũng không được phép vào. Mà các đời gia chủ đều là kẻ lười. Cho nên, Harry mệt đến thắt lưng cũng không đứng thẳng nổi. Đơn giản là đạp ra một chỗ sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, ai biết dưới chỗ ngồi tốt mình chọn lại là một mảnh ván động. Nhoáng cái Harry đã rớt xuống, là một cơ quan ngầm có thùng nước lớn bình thường. Harry vừa lúc rớt nửa người vào bên trong, Harry cố gắng bò ra ngoài, tức giận thò tay mò cơ quan ngầm, muốn nhìn một chút xem bên trong có cái gì, làm hại cậu ngã vào nữa chứ. Nhưng, Harry rất nhanh hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Căn phòng này là phòng truyền thừa. Bên trong có không ít vật phẩm pháp thuật hắc ám lẫn với vật phẩm bạch pháp thuật. Harry cảm thấy ngón tay mình bị đâm một cái. Có ma pháp trận dường như đang hút máu của cậu. Harry vội vàng rút tay ra. Một ánh quỳnh quang lóe lên. Thấy rõ vật phía dưới. Là một ma pháp trận có chứa kim châm. Giống như, máu vừa rồi dẫn vào sau đó khởi động cái gì đó. Lúc này, một bức họa, hốt hoảng hét lên, Harry, con khởi động ma pháp trận đó. Ách, cái này dùng để làm gì? Harry buồn bực nhìn tổ tiên này. Không biết là ông tổ nào nữa? Ách, đó là, ông cụ suy nghĩ một hồi. Không sao, hiện tại con còn nhỏ. Đối với con không có tác dụng gì. Nói xong, ông cụ vội vàng ngả nghiêng chạy đi. Harry không hiểu ra sao. Tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhưng may mắn, kế tiếp không có đụng thêm thứ gì kỳ quái nữa. Trời cũng chuyển tối, Harry cũng bỏ xuống đồ vật đã thu thập được một nửa. Đem Petunia và Dudley còn lưu luyến ra về. Dudley rất thích dì nhỏ Lily dịu dàng này. Trước khi ra về, Harry nhìn miệng nhỏ của vết thương ở đầu ngón tay đã đóng vảy. Lại nhìn nhà cụ Potter, được rồi, mong là với cậu mà nói thực sự không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, vì sao Harry thấy mí mắt mình cứ một mực nháy liên tục. Hai tuần lễ ở nhà Dursley qua rất nhanh, Snape đúng giờ xuất hiện. Đương nhiên, anh thuận tiện mang theo chính phục phù thủy cho Harry mặc. Harry cũng không thể mặc đồ Muggle đến nhà Malfoy bàn điều kiện được. Liên tục hứa hẹn là mình nhất định sẽ quay lại trước khi kết thúc kỳ nghỉ. Petunia mới miễn cưỡng đồng ý cho Snape mang Harry đi. Dudley vẫy tay với Harry. Mong Harry có thể lúc nào đó dẫn cậu ta đi thăm dì nhỏ ôn nhu xinh đẹp lần nữa. Mị lực Lily, quả nhiên, ai, Lily giống như ánh mặt trời trong mùa đông vậy. Ấm áp mà quý giá, làm cho người ta thoải mái, làm cho người ta muốn gần gũi thân cận. Harry bất đắc dĩ nghĩ, có lẽ chính vì vậy, ấm áp mê người như vậy nên mới chiếm được tình cảm sâu đậm vĩnh cửu của hai người đàn ông chăng? Harry cười khổ, thế nhưng, như vậy đối với người còn lại có công bằng không? Trong tình cảm không đúng với sai, chỉ có đồng ý hay phụ lòng. Đầu Harry, phiền muộn, Potter đột nhiên bị gõ. Potter, ta nghĩ mi biết lát nữa mi phải làm gì chứ? Vâng, vâng, giáo sư, Harry giật mình, ta giả thuyết, kẻ được chọn đại nhân vĩ đại, sẽ không thực sự cho rằng giáo sư độc dược của cậu ta dẫn cậu ta đi tác nghiệp thực tiễn gì đó trong ngày nghỉ chứ? Snape nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Harry, đúng là giận không chỗ phát tiết mà. Đương nhiên, Harry học dáng vẻ của Draco, đứng nghiêm ngay ngắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Giáo sư, em có cần keo xịt tóc không? Dừng ngay trò đùa tự cho là đúng của trò. Vẻ mặt Snape hát tuyến. Hì hì, chúng ta đi thôi. Harry, đánh giá, Potter kéo tay Snape, một tay khởi động khóa cảng. Biến mất trên đường Privet Drive. Người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Phách, nhất định là bọn họ bị hoa mắt. Có lẽ, là hôm nay bọn họ rời giường sai cách. Đến trang viên Malfoy. Snape bởi vì không có chút chuẩn bị nào nên có vẻ hơi chật vật. Park Potter, ta nghĩ mi chắc biết. Đó là đường lớn có Muggle qua lại. Park, em đã quên. Harry, mặt Snape đen lại, bỏ Harry lại phía sau. Trực tiếp đi thẳng về phía cửa chỗ Lucius đang đứng chờ. Harry sờ sờ mũi, đuổi theo sát. Hi, Harry, Draco hưng phấn chào hỏi Harry. Chỉ là, bàn tay Lucius đặt trên vai Draco, hơi cố sức, tiểu xà, về phòng trước đi, ba ba và cậu Potter còn cha đỡ đầu của con nữa có chuyện cần bàn. Harry cười cười xin lỗi với Draco vẻ mặt thất vọng, theo Lucius đi vào phòng khách, tôi nghĩ, anh đã rất rõ ràng lập trường của chính anh và gia tộc Malfoy rồi chứ. Snape chậm rãi nói. Kéo dài giọng không giống dáng vẻ uy nghiêm. Đúng vậy, chỉ là, chi tiết hợp tác, tôi mong kẻ được chọn. Có lẽ nên nói, gia chủ đương nhiệm gia tộc Potter, có thể cùng kẻ hèn này, nói thật tốt chi tiết về vấn đề này. Lucius mang theo vẻ cười quý tộc hoàn mỹ mà lạnh lùng. Nhìn Harry, Harry đương nhiên đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ngài Malfoy, không. Có lẽ tôi nên gọi ngài là anh rể. Không quan hệ, gọi Lucius là được rồi. Như vậy, Lucius, nếu chúng ta đã đạt chung nhận thức, ngài sẽ không trở lại bên cạnh Dark Lord lừa gạt các ngài nữa. Đúng không? Đây là đương nhiên, Lucius đáp ứng, Snape chỉ hừ lạnh một tiếng. Malfoy là lợi ích hàng đầu. Thực sự sẽ để ý tới một máu lai hay không sao? Nếu không phải Harry biểu hiện thực lực cường đại không thua gì Dumbledore cùng với cho hay kết quả tương lai, con công già này sẽ đáp ứng đơn giản vậy sao? Đùa gì thế, Lucius, bất mãn ngài nói, tôi vừa kế thừa gia tộc Potter không bao lâu. Tôi nghĩ, tôi cần giúp đỡ của gia tộc Malfoy, để hai gia tộc chúng ta cùng hướng đến huy hoàng. Đây là đương nhiên, nhưng mà, sản nghiệp của gia tộc Malfoy rất nhiều. Cậu là chỉ, Lucius hơi thẳng người lên. Sản phẩm luyện kim, Harry cười đến hệt như con buôn. Gia chủ gia tộc Potter đời thứ 11, là học đồ của Nicola Đại sư. Hiện tại trong trang viên Potter có rất nhiều bí phương thất truyền. Còn có, trên danh nghĩa của tôi, có một tòa khoáng thiên bích thạch. Tôi muốn, mượn người và cửa hàng luyện kim của gia tộc Malfoy. Gia tộc Potter và gia tộc Malfoy có thể thực hiện kinh doanh song song. À, phải không? Lucius nỗ lực che giấu hai mắt răng sáng lên. Ngành sản xuất vật phẩm luyện kim, tuy là hiện tại nhà Malfoy đang chiếm độc quyền, chỉ là, chỉ có thể bán một ít sản phẩm luyện kim cấp thấp. Sản phẩm luyện kim cấp cao trên cơ bản chính là có mà không thể với. Mà bây giờ... Harry cơ hồ là đem miếng thịt nướng béo bở vô cùng ngon miệng. Bưng đến trước bọn họ, đưa lên miệng anh, như vậy, anh có lý do gì đến từ chối? Đương nhiên, lợi nhuận chúng ta mỗi bên 5 phần. Tôi nghĩ, như vậy, gia tộc Malfoy cũng không tính là có hại. Đâu phải không có hại, đơn giản là kiếm lời đó. chỉ cần cung cấp mặt bằng cửa hàng cùng nguồn tiêu thụ là có thể phân lợi nhuận lớn. Cái này có gì không tốt? Kỳ thực, Harry làm như vậy, thứ nhất thu mua lòng người, thứ hai là vì địa vị vững chắc của gia tộc Potter. Nhà Malfoy là một liên minh rất tuyệt. Thứ ba, còn có cái gì hiệu quả kiềm chế hơn so với lợi ích? Harry lấy hành động này bày tỏ, sau chiến tranh, tuyệt đối lấy mức độ cao nhất đảm bảo lợi ích cùng địa vị của nhà Malfoy. Bởi vì bọn họ là châu chấu buộc chặt trên gốc cây. Được rồi, nếu tôi đã đưa ra thành ý của mình rồi. Như vậy, Lucius, tới phiên ngài. Harry kéo khóe miệng, tôi không hiểu ý của cậu. Lucius dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Harry. Không, ngài hiểu, bây giờ, ngài hẳn là nên đem món đầu người. Nào, đó phó thác cho ngài giao cho tôi. Harry gợi ý mà tựa như nhướng mày. Park, đương nhiên, tôi nghĩ, có lẽ cậu đồng ý đi với tôi chứ. Lucius đứng lên, mời Harry, vinh hạnh của tôi. Harry cười trả lời, mặt Snape âm trầm, ở ánh mắt của Lucius và Harry ý bảo cứ ngồi ở phòng khách chờ hai người quay lại. Cũng không biết trong mật thất Malfoy đã nói những gì. Harry lúc trở ra cùng với Lucius đã là bầu không khí anh em tốt. Harry hướng Snape lắc lắc quyển nhật ký trong túi da rồng. Lộ ra 8 cái răng trắng bé xinh. Snape không khỏi trào lên cơn tức. Trước cùng anh chiến tranh lạnh, sau chiến tranh lạnh hai người chỉ vừa gặp nhau, xấu hổ vẫn còn một ít, thế mà Harry sau khi nói chuyện với con công Lucius lại cười rực rỡ như vậy. Làm cái gì chứ, giáo sư Snape, xà vương đại nhân, học đồ duy nhất của sư tổ vĩ đại, tuyệt đối không thừa nhận, anh ghen tị, kéo Harry vẻ mặt còn đắc ý qua, giọng Snape âm trầm tạm biệt với bạn tốt. Không còn gì nữa vậy đi trước, nhớ kỹ cam kết của anh, Lucius, được rồi, trở về nhất định phải hỏi rõ, hai người rốt cuộc đã nói gì, lại nhanh kề vai sát cánh như vậy, Harry tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, cậu chính là đem biểu hiện của Draco đối với con công cha sùng bái các loại nói cho Lucius nghe, cộng thêm ca ngợi các loại đối với Draco mà thôi, các người đã quên sao? Lucius là nhi khống mà. Nói đến đầu khác, Hermione cùng Pansy thực sự cùng nhau đến thăm viếng tổng bộ tạp chí thủy tinh tâm kính của giới pháp thuật. Pansy mắt đầy sao hoa. Thật là tốt, Hermione mau nhìn, toàn bộ đều là áp phích nhiều kỳ hấp dẫn. Hermione kích động đúng vậy, tiểu thụ yêu ta lần nữa cúc hoa của ngươi trái tim ta làm với giữ. Làm tình lần đầu gặp mặt đều là tranh ướt át mình theo đuổi. Hai người chìm trong kích động, không hề phát hiện phía sau các cô xuất hiện một hình dáng quen thuộc. Granger tiểu thư, Parkinson tiểu thư, các trò sao lại ở đây? Trời ạ, là giọng của giáo sư McGonagall. Con, chúng con tới tham quan. Hermione với Pansy ăn ngay nói thật, nhưng mà, trọng điểm hiện tại là... Giáo sư McGonagall, cô sao lại ở chỗ này? Pansy đánh bạo hỏi, ta, đi làm đó, ta là tổng biên tập ở đây. McGonagall tỏ vẻ, cô ở chỗ này rất bình thường nha. Cô chính là Eva M. Hermione tỏ vẻ bị kinh ngạc rồi. Giáo sư McGonagall bình thường vô cùng bảo thủ. Park, ta thích công việc này. Thật là, rất có sức sống a. Minerva cười tới híp mắt. Sau đó nháy nháy mắt, ta nghĩ sau khai giảng nhóm các trò có thể thành lập câu lạc bộ hủ nữ này nhỉ. Đương nhiên, giáo sư McGonagall, đây là vinh hạnh của chúng con. Hermione cùng Pansy hiểu ý nháy nháy mắt, hóa ra, đều là đồng đạo nha. Hogwarts, rất nhanh sẽ xuất hiện câu lạc bộ hủ nữ đầu tiên. Tổ chức vĩ đại này, trong Hogwarts một lịch sử, cùng với câu lạc bộ quyết đấu. Quân đoàn Dumbledore trở thành ba đoàn thể lớn nhất Hogwarts, phù thủy tốt nghiệp từ câu lạc bộ này ra. Không có cương vị nào vắng mặt các cô, vì sự nghiệp đam mỹ mà xuất ra cống hiến to lớn. Tỷ như, gần nhất Elizabeth đệ nhị ký tên cho hôn nhân đồng tình Anh trở thành hợp pháp. Tiểu kịch trường, chúng nhân vật phẫn nộ, đừng có làm loạn, đừng có làm mấy tin tức gần đây làm loạn mỗ Tây nhún nhún vai. tuyên bố chỉ đối với nữ vương đại nhân ca ngợi mà thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hảo khốn, Mộ Tây đi ngủ, ngày mai lại bắt sâu, cách chương.